đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đủ náo loạn chưa? Chu Mẫn đạt quát, hắn liếc nhìn vỏ đao kê trên cổ Chu Mịch Tiêu, nói với Chu Nam Tiện, "Thập Tam, thu đao của ngươi lại." Chu Nam Tiện im lặng thu đao về. Chu Mẫn đạt lại nói, "Thập Tứ, ngươi nhìn cho rõ, người đứng trước mặt ngươi là Thiêm Đô Ngự Sử Đô Sát Viện. Nếu ngươi không tôn trọng, đừng nói phụ hoàng, bản vương hiện giờ sẽ trị tội ngươi." Vừa rồi nhất thời nóng giận, lại không chú ý Tô Tấn này đã thăng quan tiến chức. Nay đã khác xưa, Chu Mịch Tiêu liếc nhìn miếng bổ tử hình chim nhạn trên người nàng. Trong lòng chợt nảy ra một kế, hắn bò dậy từ dưới đất, ánh mắt hung ác chưa tan nhưng ý cười đã nổi lên. Nhất thời trông quái dị dữ tợn, đại hoàng huynh trách oan hoàng đệ rồi. Hoàng đệ chính là nghe nói Tô Ngự Sử cao thăng, muốn đích thân đến chúc mừng. Vừa nói, hắn đột nhiên quay người lại. À, đúng rồi, Tam Hoàng huynh chẳng phải nói gần đây có được một đôi kim xí điểu, mời bản vương tối nay đến phủ huynh thưởng ngoạn sao? Vậy đi, huynh tiện thể bày tiệc thiết yến, mời Tô Ngự Sử cùng đến. Nghe nói Tô Ngự Sử tài cao, biết đâu còn có thể vịnh thơ cho đôi kim xí điểu của huynh, càng thêm thú vị. Tam vương Chu Kê hữu kiêu sa dâm dật, nuôi thân béo ú, các hoàng tử khác đều khinh thường không muốn giao du với hắn. Chỉ có Chu Mịch Tiêu, để tăng cường thế lực của mình, lại không tiếc thu nhận hạng người này vào dưới trướng. Chu Kê hữu nghe lời Chu Mịch Tiêu nói, khụ một tiếng trịnh trọng nói, Tô Ngự Sử, bản vương cùng thập tứ vương cùng nhau mời, người sẽ không nỡ từ chối chứ? Bọn họ đã bày ra dáng vẻ hoàng tử như vậy, còn muốn nàng từ chối thế nào? Tô Tấn đành phải chắp tay đáp vâng. Chu Mịch Tiêu cười ha hà, giả bộ nhiệt tình nói, các vị hoàng huynh hoàng đệ còn ai muốn đến không? Không ai để ý đến hắn. Chu Mịch Tiêu lại nhìn về phía Chu Nam Tiện bên cạnh, tỏ vẻ tiếc nuối nói, đáng tiếc quá, thập tam hoàng huynh phải cùng đại hoàng huynh đi hầu phụ hoàng dùng bữa rồi. Nếu không với giao tình của hoàng huynh và Tô Ngự Sử, nếu có thể cùng nhau đến thưởng ngoạn đôi kim xí điểu mới có của tam ca, vậy mới thật là thú vị. Chu Nam Tiện im lặng liếc nhìn hắn một cái. Lúc này Chu Mẫn Đạt nói, Tô Tấn, ngươi đã phải đi dự tiệc, không cần đứng hầu nữa, về đô sát viện trước đi. Tô Tấn khom người đáp, vâng, lùi ra xa hơn trăm thước, rồi quay người đi, bị Chu Mịch Tiêu làm náo loạn một hồi. Các hoàng tử đều như bị mất hứng. Chu Mẫn Đạt lại nói, thập tam, thập thất, chúng ta cũng đi thôi. Ba người im lặng đi đến ngoài cửa thủy hoa của Đông Cung. Chu Nam Tiện mới gọi một tiếng, hoàng huynh. Chu Mẫn Đạt liền quay người lại nói, ta biết ngươi muốn nói gì, chuyện của phụ hoàng ta sẽ tìm cớ giúp ngươi che đậy, vì huynh chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có nắm chắc trị được thập tứ không? Chu Nam Tiện gật đầu một cái, dứt khoát nói, ta muốn hắn không bao giờ dám vọng động nữa. Chu Mẫn Đạt cười lớn một tiếng, tốt, vì huynh tin ngươi. Chu Mịch Tiêu lần này thực sự quá đáng, nếu không phải nể mặt phụ hoàng sắp đến sinh nhật, sức khỏe ngày càng suy yếu, hắn đường đường là thái tử Đông Cung, lấy mạng thập tứ cũng là nhẹ, nhưng tái ông thất mã, yên chi phi húc. Năm xưa Chu Nam Tiện trước khi đi phiên địa, từng cầu xin hắn dù thế nào cũng phải bảo toàn an nguy cho Tô Tấn, đồng thời hứa sau này nhất định sẽ giúp hắn đăng cơ. Bây giờ xem ra, một Tô Tấn một Chu thập tứ, có thể đổi lấy thập tam hoàng đệ của hắn từ chỗ u mê trở nên sáng suốt, tiến bộ vượt bậc, không thể nói là không đáng. Chu Mẫn Đạt đưa tay ra, sau này gian nan, có ngươi và vi huynh cùng đồng hành, may mắn thay. Chu Nam Tiện im lặng một lát, giơ tay nắm chặt tay hắn. Chu Thập Thất nhìn trái nhìn phải, tưởng hai người chỉ đang nói chuyện của Chu Mịch Tiêu, cũng đặt tay lên bàn tay đang nắm chặt của hai người. Nói, đại ca, thập tam ca, còn có ta nữa. Chu Nam Tiện liếc nhìn hắn, nhếch môi cười nhạt, vỗ tay hắn ra, ngươi xía vào làm gì? Chu Mẫn Đạt cũng cười cười, chắp tay sau lưng nói, đi thôi, hoàng tẩu của các ngươi chắc đang sốt ruột đợi rồi. Đợi ba người Chu Mẫn Đạt vừa đi, các hoàng tử khác ba người năm người trong chốc lát đã tản hết. Đã đến giờ Mùi, trời sáng sủa mười phần từ sáng sớm dần dần tụ mây. Không còn ánh nắng chiếu xuống, xung quanh nhất thời thêm vài phần lạnh lẽo. Xe ngựa của Chu Trạch Vi dừng lại bên cạnh một quán trà. Vén rèm nhìn ra, chỉ thấy những người xung quanh đều rụt cổ rụt vai, bước đi vội vã. Hắn lại ngồi trong xe ngựa nửa ngày, cho đến khi người chạy bàn trong quán trà đến bẩm báo rằng khách trong quán đã thay đổi mấy lượt. Lúc này mới xuống xe ngựa lên lầu 2 vào phòng riêng. Trong phòng riêng, có một người mặc áo đen đang đứng bên cửa sổ nhìn xa. Nghe thấy tiếng bước chân, thong thả nói một câu. Cục diện trong cung này, sắp thay đổi rồi. Trên bàn bày một ván cờ tàn. Chu Trạch Vi liếc nhìn, ôn nhã cười, ngồi xuống một bên bàn cờ cầm quân trắng. Ô, thay đổi thế nào? Người áo đen nói, Chu Thập Tam hồi cung, nay đã khác xưa, chẳng lẽ không phải thái tử một phương độc đại sao? Dưới trướng hắn nhân tài đông đúc, hình bộ Thẩm Thác, binh bộ Cung Thuyên, đại lý tự Trương Thạch Sơn, còn có Hàn Lâm Viện. Chu Trạch Vi đặt quân trắng xuống, thờ ơ nói, chẳng qua chỉ là một đám lão già. Người áo đen nói, cho nên ngươi nên cảm thấy may mắn. Bộ hộ Thẩm Hề tuy là em rể của đại hoàng huynh, nhưng là người làm việc gì cũng chừa ba phần đường lui. Nếu không với tài cán của hắn, nếu thực sự toàn tâm toàn ý phò tá thái tử, ngày tháng của ngươi liệu có dễ chịu không? Ngón tay Chu Trạch Vi gõ gõ vào vị trí giữa bàn cờ, cười nói, tính tình của Thẩm Thanh Việt có một điểm giống Liễu Quân. Bọn họ tuyệt đối sẽ không thực sự thần phục ai, chỉ trung thành với trái tim mình, cho nên bản vương căn bản không cần lo lắng điểm này. Người áo đen nghe những lời này, quay người lại, vậy còn Tô Tấn ở Đô Sát Viện thì sao? Chưa đến 2 năm từ bát phẩm thăng lên Thiêm Đô Ngự Sử tứ phẩm. Thực sự có chút bản lĩnh. Chu Trạch Vi nhìn bàn cờ lắc đầu. Người này không đơn giản. Trên người dường như giấu giếm bí mật, lại hất cằm về phía người áo đen, ý bảo hắn ngồi xuống đối diện bàn cờ. Năm xưa Tô Tấn rơi xuống nước, Chu Thập Tam đêm đó đã phái 2 thị vệ ra khỏi cung. Ta phái người bắt được 1, người còn lại chạy thoát, đáng tiếc không hỏi ra được gì, sau đó lại phái người đến Kỷ Châu điều tra thân thế của hắn. Nhưng luôn điều tra không rõ ràng. Giống như bên trong bên ngoài bị bao phủ bởi một lớp sương mù. Hắn vừa nói vừa cười, nhưng hắn làm việc rất quyết liệt, minh mẫn thấu đáo, quả thực có chút bản lĩnh. Người áo đen cũng cầm quân cờ đặt xuống. Vậy ngươi phải nhân lúc nàng ta chưa vững chân, thu phục nàng ta. Chu Trạch Vi nói, ta không bao giờ dùng người không rõ lai lịch. Rồi hắn nhìn chằm chằm vào bàn cờ, chợt lại cười, dùng 1 quân trắng ăn mấy quân đen, nhưng có thể lợi dụng. Vừa nói vừa gọi người hầu bên cạnh, người phái người đi nói với lão Cửu, bảo hắn đến tạ tội và tỏ vẻ yếu thế với Chu Thập Tứ, sau đó cùng nhau đến phủ lão Tam ăn tiệc xem kim xí điểu. Chu Trạch Vi nói đến đây đột nhiên nhíu mày nhắm mắt lại, gõ gõ vào trán. Ta nhớ năm xưa phủ thừa ứng thiên phủ, tên là tôn gì đó, đến đầu quân cho bản vương. Người hầu đáp, bẩm điện hạ, tên là Tôn Ấn Đức. Sau này điện hạ đã bảo tàng thượng thư điều hắn đến bộ công nhậm chức lang trung rồi. Chu Trạch Vi gật đầu. Đúng rồi, dưới trướng Chu Thập Tứ, đáng giá cũng chỉ có một bộ công. Hắn cười với người áo đen. Ngươi chẳng phải nói người dưới trướng ta không nhiều bằng đại hoàng huynh sao? Quay đầu phân phó người hầu. Cái tên họ Tôn này là một tên ngu ngốc, vừa giúp lão Tam xây hành cung ở Sơn Tây. Hiện giờ Tô Tấn chẳng phải đang điều tra thư sinh và nữ tử người Sơn Tây chết dưới trống Đăng Văn sao? Ngươi đi nói với lão Cửu, bảo hắn trong tiệc tiết lộ chuyện Tôn Ấn Đức xây hành cung ở Sơn Tây cho Tô Tấn. Người áo đen nghe hắn nói vậy, hỏi, sao, cái tên phủ thừa họ Tôn này có thù oán gì với Tô Tấn sao? Chu Trạch Vi cười nói, mối hận kết từ vụ án sĩ tử gây rối năm xưa. Tô Tấn hận không thể gì, ết hắn, lại cầm một quân cờ lên, lắc đầu, đáng tiếc thay, ngàn dặm đê, vỡ vì hang kiến, với bản lĩnh của Tô Tấn. Nhất định có thể từ cái tên họ Tôn này mà mở được một lỗ hồng, nhổ được cái răng bộ công này ra khỏi miệng Thập Tứ. Người áo đen cũng cầm quân đen lên. Người đã biết thư sinh và nữ tử chết kia có liên quan đến lão Tam đạo Sơn Tây. Đại Hoàng Huynh sao lại không biết? Chu Trạch Vi cười lạnh một tiếng. Hắn đương nhiên biết, nhưng hắn chỉ chờ ta và Thập Tứ vì chuyện này mà đấu đá nhau. Hắn vừa hay ngồi xem lửa cháy bờ bên kia, lại đặt quân cờ xuống. Hơn nữa, chuyện lão Tam xây hành cung, đô sát viện Liễu Quân, bộ hộ thẩm Thanh Việt, ai mà không biết, chẳng qua là mỗi người có tính toán riêng. Lão Tam thì, một tên vô dụng, không ảnh hưởng đến cục diện, cứ để hắn ở Sơn Tây mà quậy phá, còn hơn giao cái mảnh đất màu mỡ này cho một kẻ có dã tâm. Người áo đen lắc đầu, cho nên chọn đồng minh, nhất định phải mở to mắt nhìn cho kỹ. Thập Tứ ngay cả Tam ca còn muốn, há chẳng phải là tự mình vác đá đè chân mình sao? Chu Trạch Vi cho rằng anh hùng sở kiến lược đồng, cười rạng rỡ, nốt chu sa giữa mày đỏ như máu. Cho nên ta chỉ chọn ngươi, huynh đệ ta một văn một võ, chẳng phải vừa hay sao? Tô Tấn biết Chu Mịch Tiêu không có ý tốt, nàng tan làm, về tiếp đãi tự thay thường phục, ngồi xuống bàn suy nghĩ một lát, cất con dao găm Chu Nam Tiện tặng vào bên hông, đến gần phủ Tam Vương, nàng lại dặn Thẩm Chiếu Lâm, người dắt hai con ngựa nhanh, đợi ta ở đầu ngõ, nếu đến giờ hợi mà ta chưa ra, người sai người đến cửa chính dương. Tìm vị tuần thành ngự sử tên Trạch Địch, bảo hắn mượn binh của binh mã tư, lấy danh nghĩa đạo tặc lẻn vào vương phủ, tự xin vào phủ khám xét. Ngươi lại đi tìm một trong ba vị đại nhân Liễu, Triệu, Tiền, nói thật với họ trước, sau đó bảo họ, đến lúc đó có thể dùng danh nghĩa, nghe nói ta bị thương trong phủ Tam Vương, cưỡng chế đưa ta ra ngoài. Thẩm Chiếu Lâm nói, nhưng ta thấy ngài không bị thương mà. Tô Tấn im lặng, tự mình rạch một dao có khó gì đâu. Trước phủ Tam Vương có tỷ nữ ra đón. Tô Tấn vừa vào phủ, liền thấy trên con đường đá bên cạnh có hai người đi tới. Nhìn kỹ lại, người đi phía trước là Cửu Vương Chu Dụ Đường mà hôm nay nàng đã gặp trong cung. Tô Tấn vội vàng bái lại, ai ngờ Chu Dụ Đường ngước tay ngăn nàng lại. Cười nói, đã đến dự tiệc, Tô ngự sử không cần đa lễ, cứ coi bản vương như bằng hữu bình thường là được. Tô Tấn đáp vâng, đứng thẳng người, ánh mắt liếc qua người bên cạnh hắn, không khỏi ngẩn người, người thấp bé, mắt cá vàng, không phải Tôn Ấn Đức thì là ai? Tôn Ấn Đức lúc đó đang giữ chức lang trung bộ công ngũ phẩm, đã thấp hơn Tô Tấn một cấp. Nhưng hắn cậy mình đi cùng Chu Dụ Đường, không quỳ cũng không lạy, ngược lại vênh váo nói, Tô ngự sử, đã lâu không gặp. Tô Tấn lười để ý đến hắn, chắp tay với Chu Dụ Đường, đứng tại chỗ đợi hắn đi trước. Chu Dụ Đường gật đầu một cái, đi được hai bước, chợt nói với Tôn Ấn Đức, hóa ra Tôn Đại Nhân và Tô Đại Nhân là bằng hữu cũ. Tôn Ấn Đức lạnh lùng nói, bằng hữu cũ thì không dám nhận, thần nào dám trèo cao Tô Ngự Sử, cũng chỉ năm xưa cùng làm việc ở kinh sư nha môn. Gặp qua mà thôi, Chu Dụ Đường cười nói, Tôn đại nhân quả thật giao hữu khắp thiên hạ, bản vương còn tưởng một năm qua ngươi ở phủ Đại Đồng Sơn Tây giám sát việc xây dựng hành cung, không quen biết tân quý trong cung chứ. Tô Tấn nghe thấy hai chữ hành cung, trong mắt lóe lên một tia khác thường. Thánh thượng Cần Kiệm đã ra lệnh rõ ràng các vương sau khi đến phiên địa, trừ phủ đệ của mình ra thì không được xây dựng thêm cung điện lầu các. Nàng liếc nhìn bóng lưng Tôn Ấn Đức, âm thầm ghi nhớ chuyện này. Tiệc được bày ở Thủy Tạ, bày tiệc bốn phương, giữa có mấy cô gái mặc y phục mát mẻ múa theo tiếng xanh ca du dương. Chu Kê Hữu ngồi cao nhất, hai bên trái phải ôm hai cô gái tóc vàng mắt xanh, đang cười ăn rượu do các nàng đút cho. Tô Tấn theo sau Cửu Vương và Tôn Ấn Đức định vào chỗ. Ai ngờ vừa đi qua cầu gỗ, hai thị vệ trước Thủy Tả cầm đao chặn nàng lại. Phía sau một tỷ nữ chậm rãi bước tới, bưng một khay quỳ xuống trước mặt nàng. Trên khay bày ba chén rượu hình dáng khác nhau. Tô Tấn không hiểu, ngước mắt nhìn lên chỗ ngồi. Chu Kê Hữu ăn xong rượu lại cúi xuống mở ngón tay ngọc thon thả của cô gái mắt xanh. Ba người đang vui vẻ, dường như không nhìn thấy nàng. Ngược lại, Chu Mịch Tiêu cầm chén rượu chậm rãi bước tới, nhìn Tô Tấn vẻ nghi hoặc, nhếch môi cười nói, Tô Ngự Sử lần đầu đến dự tiệc của Tam Ca, e là chưa biết quy tắc ở đây. Ba chén rượu này là do Tam Ca tự tay ủ, người mới đến đều phải chọn một chén trong đó để uống. Vừa nói, vừa giơ tay lên, Tô Ngự Sử, mời. Trong Thủy Tạ lại truyền đến tiếng cười đê, Tô Tấn âm thầm suy nghĩ nửa khắc, nghĩ bụng mình trước sau gì cũng là cá nằm trên thớt. Kéo dài được một khắc hay một khắc, liền hỏi thẳng, trong rượu bỏ cái gì? Chu Mịch Yêu lại cười cười, cũng không quanh co với nàng. Cái này Tô Ngự Sử cứ yên tâm, trong ba chén rượu, chỉ có một chén là rượu độc. Ngự Sử nếu may mắn thì không chết. Tô Tấn lại hỏi, hai chén còn lại thì sao? Chu Mịch Thiêu nói, thông thường hai chén còn lại một chén là rượu trong, một chén bỏ xuân dược. Nhưng, Tô Ngự Sử rất hiếm khi chịu nể mặt đến dự tiệc một lần. Vì vậy đêm nay hai chén rượu này đều bỏ xuân dược. Ánh mắt Tô Tấn lạnh đi, nhìn Chu Mịch Tiêu vẻ như không để ý nói. Xuân dược là cho phụ nữ dùng, điện hạ lấy ra thưởng cho thần, đây là đạo lý gì? Chu Mịch Tiêu cười nói, phải, đúng là đồ dành cho nữ nhân, nhưng ai dám chắc Ngự Sử đây chẳng phải kẻ có sở thích đoạn tụ. Tô đại nhân nếu không nhờ khuôn mặt này dùng sắc mê người, thì làm sao chỉ trong hai năm ngắn ngủi từ một chức chi sự nhỏ nhoi mà bước lên ngôi Thiêm Đô Ngự Sử, lại làm sao được Chu Thập Tam hết lần này đến lần khác che chở. Bản vương hôm nay chính là muốn mượn chén rượu này thử một lần. Ngự Sử cứ yên tâm, uống chén rượu này vào, dù người thích long dương hay thích son phấn, chỗ Tam Ca có thừa thị nữ và tiểu đồng cho ngươi hưởng lạc. Hắn vừa nói, vừa quay đầu nhìn về phía Chu Kê Hữu đang dây dưa với hai cô gái mắt xanh. A, một tiếng nói, bản vương suýt quên mất, còn có một đôi kim xí điểu nữa. Kim xí điểu vốn là thần điểu trong truyền thuyết, Tô Tấn vạn vạn không ngờ, kim xí điểu mà Chu Mịch Tiêu nói lại là hai cô gái ba tư kia. Lời lẽ của hắn THTC vô cùng, Tô Tấn không thể nghe thêm nữa. Vừa quay người lại, liền thấy đầu kia cầu gỗ một người mặc áo mãng bào màu trắng, áo choàng đen bước nhanh tới, bước chân hắn như đạp trên gió mạnh, đến bên cạnh Tô Tấn, vung tay lật đổ khay rượu, rượu đổ xuống hồ, ánh lên những gợn sóng lấp lánh. Ánh mắt Chu Nam Tiện lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Mịch Tiêu. Đột nhiên nhướng mày cười. Không cần thử, bản vương chính là thích nàng. Cách chương.